Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, đi săn phú tức kế hoạch. Lý Quốc Vĩ trong lời nói, nhường Tiền Vân Đoá hối hận không ngừng, sắp phát điên, âm thầm trách tự trách mình kiến thức hạn hẹp, hảo hảo phú nhị đại lão bà không làm, cấp đàn ông có vợ làm tình nhân, nàng lúc này mới biết chính mình bỏ lỡ cái gì, hối hận không thể đem chính mình bóp chết, muốn cùng Lý Quốc Vĩ nối lại tình xưa, nghĩ đến hắn có nghiêm trọng khiết phích. Tất nhiên vô pháp nhận cùng Lưu Vĩnh Minh cấu kết nàng. Đành phải trơ mắt xem soái soái Lý Quốc Vĩ ảm đạm rời đi. Đầu hai tháng hoàn hảo một điểm. Chính là tiểu mệt, cái thứ ba nguyệt thời điểm. Bởi vì có một lần giá cao vào một đám hàng giả. Vài cái phía đối tác, mỗi người lỗ lã gần ngũ trăm vạn nguyên. Không thể không kết thúc sinh ý. Chuyển nhượng cửa hàng trả nợ, lấy tư gán nợ, bọn họ các lỗ lã tiền vốn hơn 200 vạn. Hơn 200 vạn là Tiền Vân Đoá đỉnh đầu sở hữu tích tụ. Kế tiếp ngày như thế nào gian nan, có thể nghĩ, bởi vì Lưu Vĩnh Minh cũng chỉ có như vậy điểm thẳng đến. Đỉnh đầu đồng dạng hai người vỗ hai tán, hòa bình chia tay, mắt thấy miệng ăn núi lở. Không có cách nào, Tiền Vân Đoá đành phải chân đạp sổ chiếc thuyền, đồng thời hòa hảo cái nam nhân yêu đương. Dùng loại này phương pháp vơ vét của cải. Trong khoảng thời gian này, biết Mộ Thanh Nghiên có mấy triệu tài sản hách tuệ như. Đã bắt đầu nàng đi săn phú tức kế hoạch, nói thật ra nói, nàng này tâm tư. Chẳng phải nghe qua Mộ Thanh Nghiên cùng Phó Cẩn Mai kia chàng nói chuyện sau lập tức còn có. Ngay từ đầu, nàng chỉ có hâm mộ cùng ghen tị, không có dư thừa ý tưởng. Nhưng, nàng tính cách cùng vận mệnh ở nơi đó. Chậm rãi, nàng liền suy nghĩ liền dính vào đem tứ triệu làm của riêng. Hoặc là nói kéo về Lý Ban Ơn cho con cháu mặt trên. Đương nhiên, thúc đẩy nàng có này ý tưởng lớn nhất nguyên nhân là Tần Vĩ Văn đối Mộ Thanh Nghiên nhớ mãi không quên. Nếu không có Tần Vĩ Văn đối Mộ Thanh Nghiên luôn luôn sơ tâm không thay đổi. Nàng cũng sẽ không khởi này ý niệm ni nàng tưởng. Nhường Tần Vĩ Văn thu hồi đặt ở Mộ Thanh Nghiên trên người tâm. Đã không dễ dàng, không bằng, không thu hồi. Tuy rằng Mộ Thanh Nghiên gả hơn người. Nhưng Phó Quân Trưởng chưa vong nhân thân phận thêm tam triệu tài sản. Nàng tin tưởng, đừng nói nàng. Đế đô sở hữu hào môn biết này tin tức đều sẽ đối Mộ Thanh Nghiên nhìn với cặp mắt khác xưa được rồi. Đến lúc đó nàng hội trở thành chạm tay có thể bỏng hương mô mô. Mà không phải làm cho người ta kiêng kỵ quả phụ, mà hách tuệ như đến cùng so với Phó Cẩn Mai hiểu được đạo lý đối nhân xử thế một ít. Nàng biết, lúc này, Thẩm Tiêu Nhiên phát sinh ngoài ý muốn không đến nửa năm. Mộ Thanh Nghiên đứa nhỏ gặp chuyện không may thời gian càng đoản. Giờ phút này vội vàng phóng ra chỉ biết chọc người thoá mạ. Chẳng nàng trước làm tốt trong nhà lòng người kiến thiết, tỉ như nhường Tần Lão Thái ra chính mình động này ý niệm. Tỷ như nhường Tần Vĩ Văn kiên định theo đuổi Mộ Thanh Nghiên tin tưởng. Hách tuệ như nói làm liền là mani nàng đầu tiên đem Mộ Thanh Nghiên hội việc buôn bán. Ở Huyền Dương có xích thực phẩm xưởng chuyện nói cho Tần Lão Thái gia. Khoảng cách một đoạn thời gian sau, làm bộ thật sự nhịn không được bộ dáng. Đem nghe lén đến Phó Cẩn Mai cùng Mộ Thanh Nghiên nói chuyện. Thuật lại cấp Tần Lão Thái gia. Sau đó giả mù sa mưa hỏi. Hắn đoán Mộ Thanh Nghiên hội phủ phân di sản cấp Thẩm Tiêu Nhiên cha mẹ. Tần Lão Thái gia nào biết đâu rằng nàng ý đồ chân chính. Nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên có tứ triệu tài sản sau cảm khái rất nhiều. Thẳng thán thiên đố anh tài. Về phần di sản vấn đề, hắn không hổ là có kiến thức nhân. Đương thời nói với Hách Tuệ như, Thẩm Tiêu Nhiên này đó sản nghiệp có Mộ Thanh Nghiên rất lớn công lao. Hơn nữa Thẩm gia vốn có tổ nghiệp, Thẩm Tâm Duệ sẽ không kém tiền. Cho nên, Thẩm Tiêu Nhiên nhất định ở di chúc lý đem sở hữu này nọ đều để lại cho nàng. Thẩm Kình Phong tác hội có được bọn họ mẫu thân di sản. Bất quá, Thẩm Kình Phong hội có một người giám hộ. Mà này người giám hộ sẽ chỉ là nàng, Di Trúc. Sẽ có Di Trúc sao? Trên phố nghe đồn, Thẩm Tiêu Nhiên không có lưu Di Trúc, ngươi đừng quên. Hắn là quân nhân mỗi lần lên chiến trường, đi hiểm địa đều là muốn viết Di Trúc. Cái kia là có nhất có pháp luật hiệu lực, ngài ý tứ là. Phó Cẩn Mai bàn tính muốn thất bại. Ân, Phó Cẩn Mai ăn tướng quá khó coi. Mộ Thanh Nghiên sẽ cho nàng nếm mùi đau khổ. Kỳ thật Phó Cẩn Mai rất xuẩn. Vận mệnh quá nhỏ. Nàng nếu có thể đối Mộ Thanh Nghiên hảo một điểm. Cái gì phúc hưởng không đến. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương OCV by Love Video. Hết chương.